Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 189, lễ phép đệ nhất. Bàn về đối cổ thần hiểu rõ, Plain cũng không so rất nhiều cao danh sách cường giả ít hiểu biết. Dù sao sau lưng của hắn có một cái theo kỷ đệ nhị bắt đầu kéo dài đến bây giờ Bạch Ngân Thành. Nơi đó truyền thừa lấy tương ứng thần thoại, lưu lại rất nhiều ảnh hưởng. Theo hắn biết, bất tử điều thủy tổ Grey Carey liền là cái gọi là viễn cổ tử thần. Bởi vì bị Bạch Ngân Thành tạo vật chủ, thê thảm thiên sứ chi vương chia ăn cái vị kia thái dương thần trọng thương. Tại kỷ đệ nhị khâu cuối cùng phá toái ngã xuống. Thế nhưng, hắn ảnh hưởng cũng không như vậy tan biến. Mãi đến trước mắt thời đại, cũng vẫn như cũ có một ít dấu vết tồn tại. Bởi vì, hắn là minh giới xây dựng người. Người chết chi thành, không biết hồn linh, cổ thần, này nghe xong liền rất nguy hiểm a. Lên nhìn xem trước mặt vô tuyến điện thu báo cơ, rơi vào trầm tư, cộp cộp cộp, hư ảo giấy trắng lại phun ra một đoạn. Trừ đó ra, mặt khác ta đều không rõ lắm. Chủ nhân vĩ đại, ta có một cái đề nghị, ngài muốn nghe sao? Vấn đề này không sai. Lên thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vô tuyến điện thu báo cơ cộc cộc cộc thanh âm một thoáng trở nên nhẹ nhàng. Hư ảo viên tờ giấy trắng hết sức nhanh hơn một nhóm từ đơn. Liên quan tới các lơ đi long vấn đề, ngài có khả năng hỏi thăm, Hồng Quang, ai? Moria, cuối cùng vẫn không vòng qua được, Hồng Quang, a. Lên biên độ rất nhỏ gật đầu, ngược lại hỏi, nếu như ta vạch trần, địa ngục thượng tướng, có toeo mặt nạ, sẽ gặp nguy hiểm sao? Không có, một cái kiên quyết chắc chắn từ đơn nhảy vào lên tầm mắt. Như vậy cũng tốt, hắn suy nghĩ một chút nói, hôm nay liền đến nơi đây, chủ nhân vĩ đại. Sáng suốt chủ nhân, đợi thêm 1-2 phút, liền sẽ có nhìn chăm chú tầm mắt đưa tới. Ngài người hầu trung thành Arabot chờ đợi ngài lần sau triệu hoán. Gặp lại tương đương, vô tuyến điện thu báo cơ cộp cộp cộp tiếng một chút cũng không có chần chờ. Còn có 1-2 phút, làm sao không nói sớm? Lên trong lòng giật mình, tựa như thấy được bom hẹn giờ đếm ngược tính theo thời gian. Vội vàng lại lợi dụng còn chưa hủy bỏ tế đàn, còn chưa thu hồi tài liệu. Cử hành hiến tế nghi thức, đem bộ kia vô tuyến điện thu báo cơ vứt xuống khói xám phía trên. Làm xong tất cả những thứ này, xác nhận chung quanh không có gì dị thường biến hóa sau khi. Lên nhường bí ngẫu có toeo chủ động đi đến một bên, tránh đi chính diện, tháo xuống trên mặt cái kia tấm mặt nạ màu bạc trắng. Sâu lắng tái nhợt hào quang một thoáng dâng lên mà ra. Nhưng không giống lên lần trước cùng có toeo lúc chiến đấu nhìn thấy khoa trương như vậy. Chỉ là bao trùm chung quanh rất nhỏ một khu vực, như là sắp đốt hết ngọn nến. Cùng lúc đó, phụ cận rừng cây bởi vì vô tuyến điện thu báo cơ được đưa về khói xám phía trên mà biến mất âm lãnh. Ảm đạm cảm giác lại một lần xuất hiện. Đồng thời nhiều chút miêu tả không rõ lại trực kích tâm linh khủng bố ý vị. Cái này khiến Plain liên tưởng tới mộ viên, liên tưởng tới trong truyền thuyết minh giới. Chờ đợi mấy giây, thấy không có ngoài định mức dị thường bùng nổ. Hắn nhường một cái khác bí ngẫu, doanh gia, Enzo, lượn quanh đến địa ngục thượng tướng, có toeo ngay phía trước. Quan sát tỉ mỉ lên tấm kia thời gian dài bị mặt nạ che giấu gương mặt. Mặt mũi này lỗ huyết thiếu máu thịt, làn da dính sát vào xương cốt bên trên lại không có một chút màu sắc. Trong suốt như là thủy tinh, phía dưới. Từng đạo khó nói nên lời trong suốt cái bóng đang nhanh chóng chảy xuôi. Thỉnh thoảng cùng xương đầu kết hợp, thỉnh thoảng co lại ở khe hở chỗ. Hiện ra tại trên hàm răng, đổi lại vừa xuyên qua tới cái kia 1-2 tháng, lên khẳng định sẽ bị địa ngục thượng tướng, dáng vẻ dọa đến gần chết. Nhưng bây giờ, hắn đã từng gặp qua quá nhiều hình thù kỳ quái mất khống chế người. Dị biến thể, căn bản sẽ không bị loại trình độ này tướng mạo dung chuyển tâm linh. Lại là một fan nghiên cứu. Lên hoàn toàn biết rõ có tweo trạng thái này đều bắt nguồn từ người giữ cửa, bản thân đặc thù. Đến danh sách nam, trở thành người giữ cửa, về sau. Phi phàm giả có thể dùng thân thể làm lồng giam, làm độc thuộc, minh giới. Dung nạp số lượng nhất định hồn thể, người chết cùng tự nhiên linh. Nhờ vào đó thu hoạch được đủ loại đặc biệt năng lực. Có được mạnh mẽ giúp đỡ. Không cần đi tới chỗ nào đều phải mang theo một nhánh vong linh đại quân. Vô cùng làm cho người chú mục. Này tại rất nhiều dân tộc trong truyền thuyết, diễn hóa ra, sau lưng linh, loại chuyện xưa, người giữ cửa, một cái khác tầng ý tứ, cũng là cổ xưa nhất tầng kia ý tứ, liền là trông coi trong cơ thể, minh giới, không cho dung nạp linh đào thoát, cũng có khả năng lợi dụng chúng nó. Này đồng dạng có một cái đi ngược chiều hư ảo cửa chính làm biểu tượng, mà viễn cổ tử thần bất tử điều thủy tổ Grey Carey mở ra minh giới sau, tương đương với sắp chết thần lĩnh vực chút ít quyền hành giao phó hết thảy người giữ cửa. Nhưng cái này danh sách phi phàm giả thu được tất cả trình độ nhất định thực lực tăng lên. Địa ngục thượng tướng có tweo sở dĩ thủy chung mang theo tấm mặt nạ kia, cũng là bởi vì hắn đã dung nạp một cái mạnh mẽ minh giới sinh vật. Này sinh vật một phương diện bị hắn lợi dụng, một phương diện khác đảo ngược ăn mòn thân thể của hắn, đưa hắn chuyển hóa làm nửa vong linh bán nhân loại tồn tại. Đồng thời, này sinh vật thủy chung tại bản năng kết nối minh giới, cố gắng mở ra cửa chính, trở về nơi đó. Này kết hợp người giữ cửa, bản thân năng lực cùng quyền hành, cùng với tử thần chiếc nhẫn tăng phúc, nhường địa ngục thượng tướng có tweo có thể phóng to minh giới chi môn, trực tiếp khống chế màu đen úc kim hương hào tiến vào nửa vong linh bán nhân loại. Khó trách có tweo dám vào minh giới. Chân chính người sống là không có cách nào ở nơi đó sinh tồn dù cho một giây đồng hồ. Ân, cái kia minh giới sinh vật mang đến cho hắn thân thể bộ phận vong hồn hóa đặc thù, có thể cách không rút ra người khác linh thể. Ta lúc đầu liền có tao ngộ qua. Lên có chỗ chợt nhường, địa ngục thượng tướng một lần nữa mang lên trên tấm kia bạc mặt nạ màu trắng. Này mặt nạ tác dụng là an hồn, nhưng có tweo trong cơ thể minh giới sinh vật tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở vào tương đối bình tĩnh trạng thái, giải khai nghi hoặc. Lên lại đem lực chú ý thả lại tế đàn, hắn muốn nếm thử liên lạc linh giới thất hết. Ở phương diện này có đặc thù mật khế nghi thức cùng đối ứng thông linh nghi thức có khả năng lựa chọn. Lên đi qua cân nhắc, lựa chọn đằng sau loại kia, bởi vì mật khế nghi thức bên trong, hắn tự thân đến buông ra tâm cùng linh, cùng chỉ hướng tồn tại tiếp xúc, từ đó thu hoạch được nhất định tri thức, lực lượng, trợ giúp hoặc tinh thần thể nghiệm. Này đem dẫn đến bản thân hắn tư tưởng cùng bí mật cũng đối vị kia tồn tại cởi mở. Mà thông linh nghi thức có trực tiếp cầu thông cùng thỉnh cầu đối phương hàng linh hai loại. Bởi vì linh giới thất ánh sáng vị cách cực cao, nên cũng không cách nào cam đoan đối phương nhất định sẽ tuân theo nghi thức yêu cầu đáp lại. Cho nên, hắn mặc dù nghĩ là cách không đối thoại, thông linh, nhưng cũng ngoài định mức làm hàng linh chuẩn bị. Tỏ vẻ thành ý, điểm lửa cái kia ba cây ngọn nến, nhỏ vào bạc hà tinh dầu chờ dịch hình dáng vật. Lên cố ý lấy ra một trang giấy người, đưa nó đặt ở tế đàn bên trên, làm hàng linh vật dẫn nếu như không có tương tự sự vật. Khẩn cầu mục tiêu đem hàng linh ở trên người hắn. Tựa như lúc trước Danizi thỉnh băng sơn trung tướng Edwin hàng linh một dạng. Cái này cũng phân hai loại tình huống, một là bị kẻ phụ thân hoàn toàn mất đi tri giác, do đối ứng tồn tại khống chế, trả lời người khác vấn đề, hai là bị kẻ phụ thân bảo trì tỉnh táo, có thể trưởng khống thân thể một ít vị trí, từ đó cùng hàng linh người tiến hành vấn đáp. Đơn giản nhất ví dụ chính là một cái có thể dùng miệng nói, một cái thao túng tay tới viết. Lên rất nhanh hoàn thành nghi thức đằng trước bộ phận, lui ra phía sau một bước, hé miệng, dùng cổ Hermes ngữ tụng niệm nói, ta dùng danh nghĩa của ta khẩn cầu cùng, vĩnh không biến mất linh giới chi quang. Vô tận chi thức hóa thân, quyền hành cùng ý chí đỏ, câu thông, cái này thông linh nghi thức cùng như người bình thường những cái kia điểm khác biệt lớn nhất là không thể hướng thần linh khẩn cầu, vô luận, hắc dạ nữ thần, vẫn là tri thức cùng trí tuệ chi thần, tôn danh đều không thể xuất hiện tại nghi thức bên trong. Bằng không tất nhiên sẽ dẫn đến thất bại, theo đuổi thần bí học góc độ tới nói, ý vị này linh giới thất ánh sáng không quy thuộc cũng không phụng dưỡng bất luận một vị nào thần. Linh theo từng cái có thể câu thông tự nhiên chi linh từ đơn phun ra. Lên trông thấy cái kia ba đóa ánh nến đồng thời bành trướng. Tại nhẹ nhàng cách cách tiếng bên trong nối thành một mảnh. Phảng phất mở ra một cái cánh cổng ánh sáng. Tế đàn chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh hắc ám. Từng đôi không hiểu con mắt theo địa phương khác nhau cùng nhau nhìn sang. Âm lãnh chi phong đột nhiên thổi qua. Ngoại trừ ba cây ngọn nến, tế đàn bên trên tất cả vật phẩm đều bay tới giữa không trung. Trong đó, cái kia người giấy lung la lung lay đứng thẳng lên, mặt ngoài xoạt nhiễm lên nồng đậm trong vắt tuyệt không máu tanh màu đỏ. Ngài tốt, lên vừa hồi tưởng bộ phận thần bí học thư tịch bên trong giảng thuật linh giới thất. Ánh sáng tương quan sự tình. Vừa dựa thật tổng kết ra chính xác chuyển động cùng nhau hình thức mở miệng nói. Hắn biểu hiện được tựa như tại đối mặt một vị lão sư. Cái kia màu đỏ tươi người giấy đầu khinh động, phát ra hư ảo nhưng uy nghiêm tiếng nói. Ngài tốt, vẫn rất lễ phép nha. Quả nhiên, thông linh biến thành hàng linh, còn tốt sớm có chuẩn bị. Lên trong óc đủ loại suy nghĩ lóe lên. Thành khẩn mà tôn kính nói, ai, Moria các hạ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Ngài có khả năng trực tiếp xưng hô ta ai? Moria, thỉnh giảng, phù giữa không trung người giấy tựa hồ tại cùng plane so với ai khác càng lễ phép. Ta nghĩ biết các lờ đi long thành tương quan tình báo. Plane không có thay đổi thái độ của mình. Dù sao đại ăn hàng đế quốc có một câu tục ngữ là nhiều quà thì không bị trách. Màu đỏ tươi gần như trong suốt người giấy trầm ngâm 2 giây nói. Ta có khả năng biết ngài mục đích sao? Lên không có giấu giếm. Thản nhiên nói ra. Đi săn linh giới kẻ cướp đoạt. Giấy đầu người khẽ động nói. Đây quả thật là chỉ có các lờ đi long thành dễ dàng tìm tới. Tại địa phương khác, linh giới kẻ cướp đoạt tựa như một giọt nước tiến nhập biển cả. Vô cùng khó mà nhận biết, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể tình cờ phát hiện. Vô phương thời gian dài khóa chặt, bọn hắn bộ phận sôi nổi tại cá clơ đi long thành khu vực hạch tâm. Chút ít tung khắp ngoại tầng, chỉ cần ngài không thử nghiệm đi sâu, kỳ thật cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đáng tiếc, nơi đó một ít đặc thù ngăn cản lấy chúng ta thất ánh sáng tiến vào. Bằng không chúng ta còn có thể cung cấp nhất định thực chất trợ giúp. Đó là cổ thần Grey Carey, đã từng thần quốc, lên trong lòng nhất định, làm lên xác nhận thức đặt câu hỏi. Sáng giấy đỏ có người nói, đúng vậy, viễn cổ tử thần hy vọng mượn nhờ này tòa, người chết chi thành, phục sinh. Nhưng hắn triệt để thất bại, quyền hành được thăng chức lãng vị kia tử thần chiếm cứ. Bất quá, điều này cũng làm cho các lờ đi long thành trở nên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì cổ thần còn sót lại bố trí tại sau khi thất bại phát sinh dị biến. Cụ thể biến thành bộ dáng gì, ta cũng không rõ ràng. Dạng này à, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. lại chưa bao giờ cùng phương diện đưa ra nhiều cái vấn đề. Đều phải đối lập hài lòng trả lời. Bai Yem dựa vào bến cảng vị trí một tòa phòng ốc bên ngoài. Ao giờ cùng tinh chi thượng tướng Gatlia đang kiên nhẫn chờ đợi bên trong người hưởng dụng bữa. Tối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN